Thái cổ cuồng ma, chương 946, có thể. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian trôi qua, đảo mắt Tần Vũ cùng Tiêu Kiếm Thiên đã đối luyện suốt 2 năm. Lúc này Tiêu Kiếm Thiên tâm lý dần dần chất chứa nhiều chút bực bội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 2 năm, suốt 2 năm, có thể nói trong 2 năm này nghỉ ngơi tối đa nửa tháng. Thời gian còn lại toàn bộ đều trong chiến đấu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì 5 năm mặc cho Tần Vũ sai khiến. Lại bởi vì hạn chế không có thể động dụng quy tắc cùng binh khí. Chỉ có thể động dụng lực lượng thân thể công kích nguyên nhân. Tiêu Kiếm Thiên đánh rất bực bội. Như vậy cũng tốt so với rõ ràng có 10 phần lực. Lại chỉ có thể sử dụng 3 phần sức mạnh tới nghênh địch. Trong 2 năm qua, Tiêu Kiếm Thiên vô thời vô khắc không nghĩ bức ra Tần Vũ thực lực chân thật. Có thể Tần Vũ mỗi lần cũng nhìn như thương thế rất nặng. Nhưng sau đó một khắc lại vừa là sinh long hoạt hổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho tới 2 năm qua, Tần Vũ chưa bao giờ vận dụng trừ lực lượng thân thể ra công kích. Một lúc sau, Tiêu Kiếm Thiên tâm lý nghẹn cơn giận. Hắn không chỉ một lần nghĩ tưởng vận dụng quy tắc lực lượng. Vận dụng binh khí đem Tần Vũ hung hăng đánh tơi bời một lần. Như vậy nhất định có thể bức ra Tần Vũ toàn bộ thực lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. So sánh Tiêu Kiếm Thiên cực kỳ bực bội. Mà Tần Vũ nhưng là tâm hoa nộ phóng. 2 năm qua thu hoạch so với hắn ở lục trọng các đều phải nhiều hơn. BRGT, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. 2 năm qua, hắn chẳng những bước vào thể xác chi đạo đại môn, ngừng tụ ra thể xác chi đạo đạo anh. Ngay cả thân thể cũng có tăng lên trên diện rộng. Khổ hải trung sinh cơ lực càng là đạt tới bắp chân to lớn. Tiếp tục như vậy, muốn không bao lâu liền có thể đưa tới cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết đệ nhất kiếp thứ 5 tiểu kiếp. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể nói, theo cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết tăng lên, Tần Vũ sinh cơ bên trong cơ thể lực càng dày đặc. Tầm thường bị thương da thịt, đối với Tần Vũ giống như cù lét như vậy. Sinh cơ chi đủ sức để cho thương thế cực nhanh khôi phục. Không cách nào tưởng tượng cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết đến đệ nhất kiếp viên mãn sau sẽ kinh khủng bực nào. Càng không cách nào tưởng tượng phía sau mấy kiếp lại cường đại cờ nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở năm thứ 3 nửa, Tần Vũ tổng cộng dùng 81 bình hung thú tinh huyết. Thành công bước vào cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết đệ nhất kiếp thứ 5 tiểu kiếp. Sau khi độ kiếp, khổ hải trung sinh cơ lực tựa như một dòng suối nhỏ chảy vào kinh mạch. Làm dịu lục phủ ngũ tạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy năm này khổ luyện, Tần Vũ thể xác chi đạo cũng bước vào đạo cảnh nhị trọng. Đồng thời, Tần Vũ chỉ hạn chế Tiêu Kiếm Thiên không dùng tới quy tắc. Có thể động dùng hạ phẩm tiên binh cấp bậc kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù như cũ có hạn chế. Nhưng cái này làm cho Tiêu Kiếm Thiên nội tâm chất chứa bực bội lấy được thả ra. Trực tiếp sử dụng một thanh khoan hậu trọng kiếm. Điên cuồng phát động công kích. Định bức ra Tần Vũ toàn bộ thực lực. Thân là trọng kiếm nhất mạch hàng ngũ tử. Tiêu Kiếm Thiên chủ tu kiếm đạo. Phụ tu mới là thể xác chi đạo. Mà kiếm đạo cùng thể xác chi đạo kết hợp hoàn mỹ. Hơn nữa chuôi này đạt tới hơn 100.000 cân bên trong trọng kiếm. Toàn bộ quyết đấu chàng ở Tiêu Kiếm Thiên cuồng oanh bên dưới trở nên tan tành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà chuyện này, vẫn là không có vận dụng quy tắc tiền đề bên dưới. ở Tiêu Kiếm Thiên Hùng đánh. Tần Vũ không thể không vận dụng Huyền Vũ Cốt, cùng với chuông đồng hộ thể, cốt minh chi lực chờ thần thông để ngăn cản hắn hung công kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, Tiêu Kiếm Thiên thực lực quá mức hung tàn. Cho dù Tần Vũ vận dụng thần thông cũng khó mà ngăn cản. Trong lúc nhất thời, Tần Vũ lại vừa là thương tích khắp người. Không ngừng dùng hung thú tinh huyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở năm thứ tư, Tần Vũ dùng ước chừng 100 bình hung thú tinh huyết. Mà thể xác lần nữa được lột xác. Lột xác đến mỗi một cái bắp thịt. Từ kia bắt đầu, Tần Vũ dần dần cảm ngộ bắp thịt cộng hưởng. Toàn thân cao thấp bắp thịt vô số. Nếu có thể để cho mỗi một cái bắp thịt cộng hưởng, thật sự bộc phát ra lực lượng coi như không kịp cốt minh. Lực cũng không thể tiểu hư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng lúc đó, Tiêu Kiếm Thiên đè nén ở trong lòng bực bội chẳng những không có phát tiết. Ngược lại càng nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ vừa mới bắt đầu, có thể vận dụng trọng kiếm hắn vốn tưởng rằng có thể bức ra Tần Vũ toàn bộ thực lực. Có thể đánh tới đánh lui. Mặc dù Tần Vũ mỗi lần cũng cực kỳ thảm trọng. Nhìn cách cái chết không xa. Có thể cũng không lâu lắm lại sinh long hoạt hổ. Đến cuối cùng, Tiêu Kiếm Thiên cơ hồ vận dụng thật sự có thần thông. Kết quả đều giống nhau. Như cũ không làm gì được Tần Vũ. Không cách nào vận dụng quy tắc. Ta liền chỉ tương đương với nửa bước tiên cảnh tu sĩ. Cho nên, bất kể như thế nào, đều khó chiến thắng hắn. Có thể nói, ở một trình độ nào đó, hắn giống như là tiên cảnh bên dưới vô địch. Tiêu Kiếm Thiên trong lòng có chút bất đắc dĩ. Trong mấy năm này, hắn không biết có bao nhiêu lần nghĩ tưởng vận dụng quy tắc lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đo giáo huấn Tần Vũ một phen. Đạo cảnh cùng tiên cảnh là một đạo to lớn ranh giới. Mà ranh giới chính là quy tắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiêu Kiếm Thiên nếu không dùng tới quy tắc, chỉ tương đương với nửa bước tiên cảnh. Nhiều nhất coi như là cường đại nửa bước tiên cảnh. Cho nên, bị thương nặng Tần Vũ đảo có thể. Nhưng nghĩ tưởng đánh bại Tần Vũ khó như lên trời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến cuối cùng, Tiêu Kiếm Thiên cũng ý thức được một điểm này. Sau đó trong cuộc sống hắn cơ hồ là đếm thời gian. Ngóng nhìn sớm một chút đến 5 năm, rời đi địa phương quỷ quái này. Nhưng Tần Vũ nơi nào sẽ để cho Tiêu Kiếm Thiên như ý. Tiêu Kiếm Thiên không công kích. Tần Vũ liền bắt đầu phản kích, ép Tiêu Kiếm Thiên không thể không vận dụng toàn lực phản kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Năm thứ tư nữa, ha ha, trở lại, Tần Vũ thân hình thoáng hiện, thần thông băng thiên hung bùng nổ, trực tiếp đánh vào Tiêu Kiếm Thiên trọng kiếm trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tình. Hạ phẩm tiên binh trọng kiếm chịu đựng Tần Vũ một quyền trực tiếp vỡ nát. Chí cường lực lượng phản chấn Tiêu Kiếm Thiên hai tay miệng hùm tê dại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn động dùng toàn lực sao? Tiêu Kiếm Thiên thật sâu mắt nhìn Tần Vũ. Trong con ngươi lộ ra một vẻ mong đợi. Ngươi có thể vận dụng bất kỳ binh khí gì. Điều kiện tiên quyết là không có thể động dụng quy tắc. Tần Vũ thấy Tiêu Kiếm Thiên vô tâm nghênh chiến. Không chỉ có mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiêu Kiếm Thiên nghe vậy. Ánh mắt sáng lên. Trực tiếp sử dụng một thanh đen nhánh trọng kiếm. Trọng kiếm hợp đồng dài hạn nửa trường. Bề rộng chừng một thước. Nếu như không có chuôi kiếm lời nói. Nhìn tựa như một cái đen nhánh thiết bản. Kiếm này xuất ra. Tần Vũ rõ ràng cảm giác trong hắc kiếm tràn ngập chí cường uy thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cực phẩm tiên binh, Tần Vũ ánh mắt híp lại. Chỉ tự uy thế này là được chắc chắn. Thanh kiếm này tuyệt đối là cực phẩm tiên binh cấp bậc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử, ngươi có thể dám sử dụng toàn lực cùng ta chân chính đánh một trận. Tiêu Kiếm Thiên nhìn chằm chằm Tần Vũ nghiêm nghị quát lên. Mấy năm qua này, vẫn không có bức ra Tần Vũ thực lực chân chính, để cho trong lòng của hắn vô cùng bực bội. Tần Vũ rửng rưng một tiếng. Đạo, thì nhìn ngươi là có hay không có thể buộc ta vận dụng toàn lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trọng kiếm vô phong chi càn quét. Tiêu Kiếm Thiên không nói hai lời. Gào thét, ủng ủng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kèm theo kinh thiên động địa vang lớn giống như xuân lôi kinh thế. Một đạo đen nhánh mà hùng hậu kiếm mang phấn toái không gian. Trực tiếp càn quét mà tới. Tần Vũ hai mắt híp lại. Không dám khinh thường. Ở nơi này hắc kiếm đánh tới lúc. Quát khẽ, chuông đồng hộ thể. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, đoàng đoàng đoàng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cho dù không có dùng quy tắc. Tiêu Kiếm Thiên thực lực cũng cực kỳ kinh người. Nhất kiếm để cho bao phủ Tần Vũ chuông đồng kịch liệt hỗn loạn. Mơ hồ muốn vỡ nát. Trọng kiếm vô phong nặng chém. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không đợi Tần Vũ phản ứng. Đen nhánh trọng kiếm mang theo vạn quân lực. Hung hạ xuống. Ẩm. Kèm theo trầm muộn vang lớn. Chuông đồng trực tiếp vỡ nát. Mà Tần Vũ thi triển chư thiên bộ biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa đã là ở quyết đấu tràng bên bờ. Hắn xuất ra một chai hung thú tinh huyết. Uống một hơi cạn sạch sau. Nhìn chằm chằm Tiêu Kiếm Thiên. Đạo, ngươi không phải là muốn kiến thức ta thực lực chân chính sao? Như ngươi mong muốn đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Năm thứ năm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian 5 năm đến, thứ cho không phụng bồi. Tiêu Kiếm Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Cả người khí thế nở rộ, đem Tần Vũ đánh bay sau. Xoay người liền rời đi. Lúc này Tiêu Kiếm Thiên mặc một món đen nhánh chiến giáp. Tóc tai bù xù, hiện ra hết chật vật. Ở Tần Vũ vận dụng toàn lực sau. Tiêu Kiếm Thiên căn bản là không có cách chống đỡ. Không thể không mặc vào chiến giáp. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Từ mới bắt đầu hạ phẩm tiên binh đến phía sau. Không thể không mặc vào cực phẩm tiên binh. 5 năm này. Không thể nghi ngờ là hắn biệt khuất nhất 5 năm. Tuy nói không vận dụng quy tắc. Nhưng đối mặt một cái đạo cảnh ngũ trọng. Chẳng những vận dụng cực phẩm tiên binh. Còn dùng thượng cực phẩm phòng ngự tiên binh. Chuyển đi chỉ sợ sẽ để cho người cười đến rụng răng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chậm. Có thể hay không để cho ta kiến thức ngươi vận dụng quy tắc dưới tình huống một quyền lực. Tần Vũ nhìn chỉ muốn nhanh lên một chút rời đi Tiêu Kiếm Thiên. Đột nhiên mở miệng. Tiêu Kiếm Thiên nhịp bước một hồi. Trên mặt lộ ra một phần cười gằn. Xoay người, đấm ra một quyền. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta tác thành ngươi. Tần Vũ cảm nhận được mãnh liệt tử vong nguy cơ. Chấn động trong lòng. Ở nơi này Tiêu Kiếm Thiên đấm ra một quyền lúc. Tần Vũ cơ hồ thấy một quyền này của hắn đánh ra. Lại làm cho cả không gian đều sôi trào. Như muốn vỡ nát. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ một chút, có thể, Tần Vũ hô, đấm ra một quyền Tiêu Kiếm Thiên thiếu chút nữa không phun ra miệng lão huyết. Một quyền này của hắn chỉ muốn đem Tần Vũ bóp chết ở chỗ này. Nhưng Tần Vũ thân phận, lại để cho hắn không thể không thu hồi một quyền này. Trực tiếp xoay người lao ra quyết đấu tràng, ngay cả môn cũng không mở ra. Trực tiếp đụng nát đi, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu.